Chương 1472, ý vị sâu xa. Cho tới bây giờ, độc thân đến đây vấn đạo tông chỉ có Kiếm Sinh cùng Bạc Dịch Nan. Bây giờ đây là đệ tam cái, mà điều này cũng làm cho mọi người càng thêm nhận định nhóm người mình đối với người này thân phận suy đoán là chính xác. Đạo tôn có thể làm cho vấn đạo tông đón khách tiếng chuông 10 vang lên, chỉ có mảnh này thiên địa người mạnh nhất, chí cao vô thượng đạo tôn đây cũng là mọi người chấn kinh cùng kích động nguyên nhân. Nếu như có thể hữu hạnh nhìn thấy đạo tôn chân thân tự mình hàng lâm, kia là cỡ nào vinh quang sự tình. Tại tất cả mọi người mang theo chờ đợi cùng kích động trong ánh mắt, bầu trời cuối cùng chỗ bóng người QNZ chậm rãi cất bước, hướng về đạo thiên vận bọn người chỗ đứng chỗ đi tới. Nhưng mà, theo người này đến gần, gần đến đã có thể để mọi người thấy rõ sở đối phương tướng mạo về sau, bọn hắn từng cái trên mặt kích động cùng chấn kinh, lại là tất cả đều hóa thành nghi hoặc cùng vẻ mơ mịt. Bất quá, nhưng cũng có số ít mấy người trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Tỷ như nói đan đạo tử tại cười khổ đồng thời, trên mặt còn nhiều ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc, thật dài phun ra một hơi, lắc đầu nói, lại là nha đầu này vấn đạo tông 6 vị trưởng lão cùng đạo thiên vận, càng là trợn mắt hốt mồm, cứng họng nhìn xem giờ này khắc này, đứng tại trước mặt bọn hắn vị này mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, vị này nữ tử chẳng những tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, mà lại tại mi tâm của nàng bên trong, còn có một vòng hình như trăng sáng ngân sắc cấn ký, vì nàng bằng thêm mấy phần thần bí linh động cảm giác. Cho dù rất nhiều người chưa từng gặp qua đạo tôn hình dáng, nhưng là chí ít có thể biết rõ, đạo tôn tuyệt đối không thể nào là một vị nữ tử, hơn nữa còn là tướng mạo xinh đẹp như vậy nữ tử. Huống chi, cái này nữ tử mặc dù tướng mạo mỹ lệ, khí chất bất phàm, nhưng là tu vi cảnh giới cũng bất quá chỉ có đạo tính cảnh mà thôi. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn càng thêm không hiểu, cái này nữ tử đến tuột cùng là ai, chán ở dê lẽ lại cùng đạo tôn có cực kỳ thân mật quan hệ bằng không. Vì cái gì có thể làm cho vấn đạo tông tiếng chung gõ vang 10 lần đâu giờ này khắc này, vị này mỹ lệ nữ tử trên mặt QNZ đồng dạng mang theo kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, nhìn xem đứng trước mặt đứng thẳng đạo thiên vận cùng 6 vị trưởng lão, cùng phía dưới kia vô số cái đứng thẳng trầm mặc thân ảnh. Hiển nhiên nàng cũng là cảm thấy không hiểu, mình xuất hiện, vì sao lại gây nên vấn đạo tông như thế lớn chiến trận cùng này đồng thời, đồng dạng ở vào trạng thái đờ đẫn hạ đạo thiên vận trong thai QNZ vang lên một tiếng nói giàn ua. Nàng này thân phận không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng họ Nguyệt, ngươi tiểu cầm vãn bối chi lễ bái kiến đi mà nghe được thanh âm giàn ua, đạo thiên vận cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, đây là trưởng lao trong môn phái nhắc nhở. Bất quá, hắn không có như là lúc trước mấy lần đồng dạng, nghe được trưởng lao nhắc nhở lập tức liền đi nghênh đón quý khách, mà là lấy gần như tức hổn hển ngự khí đồng dạng truyền âm hỏi, an trưởng lão, ngươi đang nói đùa chứ như thế cái tiểu nha đầu phiến tử, tu vi còn không có ta cao. Ngươi liền thân phận nàng đều không nói cho ta, liền để ta đối nàng cầm vãn bối chi lễ đạo thiên vận đích thật là cực kỳ không phục, giống như cái này nữ tử thân phận thật là cái nào đó đạo tông tông chủ, hoặc là đạo thiên chi chủ, như vậy chính mình dùng vãn bối tuần lễ gặp còn chưa tính. Nhưng là bây giờ an trưởng lão vậy mà tại liền đối phương thân phận đều không nói cho tình huống của mình dưới, liền để chính mình đi vãn bối chi lễ, cái này khiến chính mình làm sao có thể nguyện ý. Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần không nhanh nói, thân phận của nàng, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, phụ thân của nàng là cùng đạo tôn đại nhân bình khởi bình tọa tồn tại, ngươi không nguyện ý đi vãn bối chi lễ không có quan hệ, nhưng là giống như chọc giận nàng, ta vấn đạo tông có diệt tông nguy hiểm, vấn đạo chủ tông kia phiến rừng bia bên trong, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tấm bia đá an thường tại, trong tay nâng một cái lớn chừng bàn tay trung đồng, sờ lấy cằm của mình nói, ai ra? Khó trách tông chủ để cho ta tới phụ trách gõ chuông đâu, lần thi đấu này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tới vợ ơ y ma mỗi một cao y đều là bực này, nhân vật cũng nhiều thiệt thòi là ta, đổi thành những người khác, chỉ sợ căn. Bạn nhận không ra mấy cái này muốn chọc giận trong bọn họ bất kỳ một cái nào, ta vấn đạo tông đều muốn chịu không nổi đạt được an thường tại nhắc nhở, đạo thiên vận trái tim lập tức trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn như cũ không biết nữ tử phụ thân là ai, nhưng là hắn tin tưởng an thường tại sẽ không lừa gạt mình. Thậm chí, trong lòng của hắn đã phi tốc chuyển động lên suy nghĩ cùng đạo tôn bình khởi bình tọa tồn tại, kia là cỡ nào cường đại vậy, nếu như ta có thể cùng cái này nữ tử kết thành đạo lữ, trở thành con rể của hắn, há không mang ý nghĩa, ngày sau ta đồng dạng có khả năng trở thành đạo tôn. Nghĩ tới đây, đạo thiên vận con mắt lập tức sáng lên, một lần nữa sửa sang lại quần áo của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhanh chân đi đến kia nữ vóc dáng trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, tại hạ đạo thiên vận, bái kiến nguyệt tiền bối tới. Dĩ nhiên chính là Nguyệt Như Hỏa, mặc dù thân phận của nàng cùng tu vi, hoàn toàn chính xác không đảm đương nổi vấn đạo tông tiếng chung 10 vang lên vô thương đãi ngộ, nhưng là phụ thân của nàng Nguyệt Tôn, lại là cùng đạo tôn ngang hàng tồn tại, sở dĩ an thường tại nhận ra nàng về sau, liền đem tiếng chuông gõ 10 lần, xem như đối với Nguyệt Tôn tôn trọng. Mà Nguyệt Tôn tồn tại, lại là dính đến mặt khác một mảnh thiên địa bí mật, càng là không thể ngoại truyền, sở dĩ An Thường tại liền Nguyệt Như Hỏa thân phận thật sự đều không có nói cho Đạo Thiên Vận. Đối với cái khác đại bộ phận tu sĩ tới nói, tiêu cùng Đạo Thiên Vận đồng dạng, liền Nguyệt Tôn là ai cũng không biết, tự nhiên càng không hiểu Nguyệt Như Hỏa thân phận. Đối mặt Đạo Thiên Vận bài kiến, Nguyệt Như Hỏa mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng là nàng tính cách đơn thuần, cũng lười suy nghĩ nhiều, khoát tay háo nói, miễn lễ, hỏi ngươi chuyện gì. Đạo Thiên Vận ngồi thẳng lên, cười nói, tiền bối có việc nhưng xin phân phó. Nguyệt Như Hỏa gọn gàng dứt khoát hỏi, các ngươi vấn đạo tông bên trong, có cái gọi Khương Vân có tới hay không? Khương Vân. Đạo Thiên Vận nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, trong mắt càng là lóe lên một tia sát khí. Cho dù hắn đã thành thói quen không ít đại nhân vật là bởi vì Sơn Hải phân tông, bởi vì Khương Vân mà đến, nhưng là giờ phút này liền vị này phụ thân có thể so với đạo tôn nữ tử, vợ ơ y ma cũng là vì Khương Vân mà đến, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Khương Vân, loại trừ sát ý bên ngoài, càng là nhiều hơn một tia ghen ghét. Đạo Thiên Vận cố gắng duy trì lấy nụ cười trên mặt nói, tại hạ cả gan xin hỏi một chút, tiền bối tìm kia Khương Vân, chỗ vì chuyện gì, có phải là hắn hay không đã từng mạo phạm hoặc là đắc tội qua tiền bối? Tại hắn nghĩ đến, có lẽ kia Khương Vân là cái đồ háo sắc, đã từng mỏng manh xem qua trước nữ tử, cho nên đối phương hiện tại chạy đến trả thù. Không đợi Nguyệt Như Hỏa trả lời, xa xa Đan đạo tử rốt cục mở miệng lên tiếng nói, Nguyệt cô nương, mời đi theo bên này đi. Nếu như nói lúc trước mọi người đối với Nguyệt Như Hỏa có thể hưởng thụ tiếng chuông mười vang lên đãi ngộ vẫn có chút hoài nghi, như vậy giờ phút này nghe được Đan đạo tử đối với nàng xưng hô, cái này vẻ hoài nghi lập tức tiểu tan thành mây khói. Liên Đan đạo tử đối với nàng này đều là ngang hàng luận giao, mà lại thần thái ở giữa vẫn là tràn ngập khách khí thái độ, cái này đủ để chứng minh nữ tử thân phận, chí ít cùng hắn là bình khởi bình tọa. Nghe được Đan đạo tử thanh âm, Nguyệt Như Hỏa trước mắt cũng là lập tức sáng lên nói, quá tốt rồi, ngươi đến à, ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không tới đâu. Sau khi nói xong, Nguyệt Như Hỏa căn bản cũng không lại để ý tới Đạo Thiên Vận, thân hình thoát một cái, liền thẳng đến Đan đạo tử mà đi, rơi vào góc tây bắc bên trong. Đan đạo tử thanh âm, cũng là triệt để tới tắt Đạo Thiên Vận trong lòng một điểm hy vọng. Bởi vì Đan đạo tử là một cái duy nhất rõ ràng thừa nhận Khương Vân là hắn tiểu huynh đệ người, như vậy đã Nguyệt Như Hỏa cùng Đan đạo tử QNZ quen biết, cái này đủ để chứng minh, Nguyệt Như Hỏa cùng Khương Vân chi gian, cũng không phải là có thủ. Một cái mỹ lệ nữ tử, chạy đến Vấn Đạo Tông tìm đến một cái nam tử, không phải vì trả thù, như vậy hai người này quan hệ, tự nhiên là ý vị sâu xa. Nhìn xem Nguyệt Như Hỏa thân ảnh, Đạo Thiên Vận không nhịn được ghen ghét dữ dội, trong lòng càng là cắn răng nghiến lợi nói, Khương Vân á Khương Vân, ngươi nhanh lên xuất hiện đi, chỉ có giết ngươi, diệt ngươi Sơn Hải phân tông, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta.